lập tức lao vào chém đám đầu rắn kia. Phập phập, Ninh Tiểu Diện liên tiếp hai kiếm chém đứt hai cái đầu rắn. Hai cái đầu rắn rơi xuống đất, lập tức biến thành chất lỏng ăn mòn mặt đất thành hai cái hố lớn. Đây là tiên kiều, bất cứ thứ gì cũng mang đặc tính của bờ bên kia, không thể hủy hoại, nhưng lúc này lại không chống lại được sự ăn mòn của chất dịch mà hai cái đầu biến thành. Nếu nó rơi vào người thì kết quả không nghĩ cũng biết. Hơn nữa cái thần rắn bị chém đầu, uốn éo một lúc này mọc ra hai cái đầu mới, lại tiếp tục tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Lợi hại thật, Ninh Tiểu Xuyên lùi sau liên tục, thầm thấy chấn kinh. Những cái đầu này vô cùng cổ quái, mỗi cái đầu đều gần như sợi thủy tinh trường tiên trong tay Long Hành Không lúc trước. Hơn nữa sau khi Ninh Tiểu Xuyên chặt đứt, thì hai cái đầu lại mọc lại như cũ, chẳng ảnh hưởng gì tới thực lực của Liệt Huyền Dương cả. Xem ra số tiên linh chi hồn này vào tay Liệt Huyền Dương mới thực sự phát huy được uy lực, mạnh hơn khi trong tay Long Hành Không nhiều, nhưng cũng không có gì lạ. Liệt Huyền Dương vốn đã sắp thành tiên linh, khống chế được tiên linh chi hồn cũng là bình thường. Ninh Tiểu Xuyên vừa lùi về sau, vừa nghĩ cách đối phó. Giờ Liệt Huyền Dương vô cùng cổ quái, Ninh Tiểu Xuyên tuy có năng lượng thế giới nguyên thủy trợ giúp, nhưng muốn giết đối phương cũng khó khăn trùng trùng. Ninh Tiểu Xuyên, người trong một thời gian ngắn như vậy, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều, chắc chắn có cổ quái. Hôm nay để ta xem, rốt cuộc người có bí mật gì. Liệt Huyền Dương thần sắc thoải mái, điều khiển những cái đầu rắn kia, từng bước tiến tới Ninh Tiểu Xuyên. Tuy hắn bị nhốt trong chí cao thần khí, nhưng sau một thời gian, theo Vi Thiếu Gia, hắn đã thấy mọi thứ ở ngoại giới qua mắt của Vi Thiếu Gia. Vì thế, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng về thế giới nguyên thủy mà hắn rất tò mò. Hơn nữa, rõ ràng con mắt của Liệt Huyền Dương hơn hẳn Vi Thiếu Gia, chỉ đối diện với Ninh Tiểu Xuyên một lúc mà hắn đã thấy hư ảnh của thế giới nguyên thủy quanh Ninh Tiểu Xuyên. Lại là hư ảnh của một tiểu thế giới, rốt cuộc là công pháp gì mà ngươi lại đem theo được một tiểu thế giới, hơn nữa nhờ dường như còn có thể dùng bản nguyên năng lượng của nó. Liệt Huyền Dương lẩm nhẩm, chỉ nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc mà hắn đã nhận ra một phần nào đó, chỉ là hắn không nhận ra được sự tồn tại của thế giới nguyên thủy, mà nghĩ đó là một tiểu thế giới. Tự cho rằng đã nhìn thấu được Ninh Tiểu Xuyên, Liệt Huyền Dương cười hề hề, lập tức thu đầu rắn về quanh mình. Phía trên đầu hắn lại xuất hiện ra thần khí hình đại não. Món chi cào thần khí văn minh này lúc này đã là đồ trong tay Liệt Huyền Dương. Trước mặt là món chi cào thần khí, Liệt Huyền Dương nói, nhóc con, tùy người có sức mạnh của tiểu thần khí, nhưng ta đã nhìn thấu sức mạnh của người rồi. Giờ ta muốn giết người căn bản không cần tới chiều thứ hai. Nhưng để người có thể coi là nhân tài, chỉ cần ngươi đầu hàng thì ta sẽ tha cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên khựng lại trước mặt Liệt Huyền Dương, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Lẽ nào tiền bối đang đùa, ta không muốn trở thành Phi Thiếu Gia thứ hai đâu. Phi Thiếu Gia chính là vị bị Liệt Huyền Dương mê hoặc mà chết thảm mất xác như vậy. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không muốn đi vào vết xe đổ của Phi Thiếu Gia, vì thế căn bản không tin lời của Liệt Huyền Dương. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có một cảm giác quen thuộc đối với món chi cào thần khí này. Đến trình độ của hắn, có cảm giác này chắc chắn có nguyên nhân. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên lúc này vẫn quan sát món thần khí đó. Liệt Huyền Dương quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên và chiếc cào thần khí đột nhiên cười đắc ý. Thế nào, người rất có hứng thú với món thần khí này đúng không? Nếu vậy, để thể hiện thành ý, ta sẽ tặng nó cho người. Thế nào hả? Đây là thần khí do đích thần Trần Lý Đại Đế tạo ra, vô cùng cường đại. Nói rồi, Liệt Huyền Dương điều khiển món chiếc cào thần khí đó bay về phía Ninh Tiểu Xuyên, dường như thật sự tặng nó cho Ninh Tiểu Xuyên. Vậy thì ta cũng không khách khí. Ninh Tiểu Xuyên cười, vùng tay bắt lấy thần khí. Khi chạm vào thần khí, Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác được rõ ràng, bề mặt của nó dường như thấp thoáng qua vô số văn tự, giống hệt với lúc hắn vào trong món thần khí này hồi đó. Kiểm tra kỹ thần khí một lượt, Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, hút nó vào trong thế giới nguyên thủy. Thấy thần khí biến mất trong tay Ninh Tiểu Xuyên, Liệt Huyền Dương cũng không bận tâm, chỉ nhắm mắt nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta đã tặng thần khí cho người rồi, từ đó có thể thấy thành ý của ta. Sau này người cứ ngoan ngoãn theo ta là được. Ninh Tiểu Xuyên cười, tiền bối đừng có hiểu lầm. Tuy ta nhận chiếc cao thần khí, nhưng đâu có nói sẽ theo tiền bối. Hơn nữa thần khí này cũng không phải của tiền bối mà. Nói vậy là ngươi trở mặt sao? Liệt Huyền Dương nói, Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào vừa rồi ngươi không nghe ta nói sao? Thực lực của ngươi tuy không tồi, nhưng trong mắt ta thì chẳng bằng một con kiến. Ta muốn giết người căn bản, không cần tới chiều thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên nhau mắt. Nếu Tiền Bối tự tin như vậy thì có lẽ đã không nói nhiều thế này. Liệt Huyền Dương nghe vậy, lập tức phẫn nộ. Được, nếu vậy ta sẽ cho người thấy sự lợi hại của ta. 15 cái đầu rắn trên người hắn không ngừng thụt thò, và cái mặt trên đầu Liệt Huyền Dương. Cùng lúc lầm rầm gì đó, tiếng của nó rất nhỏ, Ninh Tiểu Xuyên nghe không rõ là gì. Nhưng đúng lúc hắn lên tiếng, thì chiếc cào thần khí trong thế giới nguyên thủy của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên động đậy. Biết ngay, ngươi giở trò trên món thần khí đó, nhưng đó đã vào trong cơ thể của ta, thì đừng mơ mà gây được chuyện gì. Ninh Tiểu Xuyên đã có chuẩn bị từ trước, cười khẩy một tiếng, lập tức điều động năng lượng thế giới, trấn áp món thần khí thì kia. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên biết Liệt Huyền Dương nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng thật ra chỉ là giả tạo. Không chỉ Ninh Tiểu Xuyên biết rõ điều này, mà Liệt Huyền Dương cũng vậy. Lúc này, hai người đều ngầm so tài, cả hai đều dùng hết toàn lực. Chỉ là sắc mặt của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có chút cổ quái. Một lát sau, Ninh Tiểu Xuyên dường như không áp chế được món thần khí kia, đột nhiên kêu lên một tiếng, thần khí bé bằng hạt gạo hiện ra rồi bay về phía Liệt Huyền Dương. Điều khiển thần khí tới trước mặt mình, Liệt Huyền Dương không lầm rầm nữa, đặc ý nói, ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, ta tặng ngươi thần khí chỉ là muốn xem cái tiểu thế giới trong người ngươi rốt cuộc có gì cổ quái mà cung cấp cho ngươi sức mạnh lớn như vậy. Ngươi lại ngu ngốc hút vào cơ thể, xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao ngươi rồi. Ngươi đúng là còn ngu hơn cả Phi Thiếu Gia. Đặc ý chế nhạo Ninh Tiểu Xuyên một câu, Liệt Huyền Dương quay lại thần khí, lạnh lùng hô, Chí Cao thần khí, mau phân tích kỹ thế giới trong người tiểu tử đó cho ta. Chí Cao thần khí lập tức bắn ra một chùm sáng, tạo thành một màn sáng. Trên đó hiện ra vô số thông tin, cuối cùng xuất hiện thân ảnh một nữ tử yêu điệu. Nhìn nữ tử đó, Liệt Huyền Dương chau mày, khí linh, còn không thực hiện theo lệnh của ta, lẽ nào ngươi muốn thần hồn đều bị hủy diệt? Ta thấy người thần hồn đã bị hủy diệt là Tiền Bối mới phải. Ta chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như Tiền Bối, lại có tự tin về năng lực của mình như vậy, đến thứ ta chủ động trả lại mà cũng không kiểm tra một lượt. Tiếng của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vang lên bên tai Liệt Huyền Dương. Thân sắc Liệt Huyền Dương đại biến, vội quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Ninh Tiểu Xuyên, hắn đang cầm Diệt Thế Ma kiếm lao tới. Liệt Huyền Dương lập tức điều khiển mấy cái đầu rắn cổ quái để phòng ngự. Thế nhưng đúng lúc đó, thân ảnh Hoa Thanh Liên từ trong Chí Cao thần khí bước ra, nàng vẫn khoác trường bào của Ninh Tiểu Xuyên, trường bào che hơn nửa thân thể nàng, khiến nàng càng thêm nhỏ bé. Nhưng nàng lúc này thân sắc vô cùng lạnh lùng, sau khi bước ra, hai tay lập tức vỗ vào nhau, phía trước liền xuất hiện vô số hư ảnh của bàn tay. Những hư ảnh này đánh lên những cái đầu rắn của Liệt Huyền Dương, khiến chúng nổ tung. Những đám khói bốc ra rồi nhanh chóng tụ lại thành những thứ giống như quả trứng. Chuyện gì vậy? Đây là tiền linh chi hồn. Liệt Huyền Dương chấn kinh vì hắn đã cảm nhận được 15 đạo tiền linh chi hồn trên người hắn lại đã rời khỏi người hắn hết cả. Giờ gần như toàn bộ sức mạnh của Liệt Huyền Dương là từ tiền linh chi hồn. Giờ tiền linh chi hồn thoát khỏi cơ thể, đương nhiên hắn vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, tứ chỉ đã mất của Liệt Huyền Dương đột nhiên mọc lại. Ngoài cái đầu vẫn còn có bà mặt thì Liệt Huyền Dương không còn cổ quái như vừa rồi nữa. Ninh Tiểu Xuyên, coi như ngươi giỏi. Liệt Huyền Dương cầm lấy thần khí, kêu lên thảm thiết, rồi định bỏ chạy. Giờ mất tiền linh chi hồn, Liệt Huyền Dương không còn sức để đấu với Ninh Tiểu Xuyên nữa. Nhưng tốt xấu gì, chỉ cao thần khí vẫn trong tay hắn, nên hắn vẫn có chút an ủi, cảm thấy mình vẫn có thể trở lại báo thù sau. Nhưng vừa mới cầm thần khí vào tay, thì trên thần khí đột nhiên bắn ra vô số văn tự cổ quái to bằng hạt lạc, chúng bay ra khỏi thần khí, lập tức phát nổ. Vì những cú phát nổ đó mà toàn thân Liệt Huyền Dương be bét máu, vô cùng thê thảm, hai chân bị nổ gãy, ngã ra đất. Khí linh đáng chết, người dám phản bội ta. Liệt Huyền Dương tay cầm thần khí, ánh mắt loe sáng, định bóp vỡ nó. Nhưng không đầy hắn dùng lực, thì Ninh Tiểu Xuyên đã tới trước mặt, vùng Diệt Thế Ma kiếm chém đứt hai tay hắn. Rồi Ninh Tiểu Xuyên cúi nhặt thần khí lên, nữ tử yêu điệu vừa rồi xuất hiện trên màn sáng lúc này xuất hiện, nhìn Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, nói, Ninh đại ca, cuối cùng cũng gặp được huynh rồi, thân ảnh này lại chính là Dược Tư Kỳ biến mất hồi đó. Ninh Tiểu Xuyên trước đó đã dặn Dược Tư Kỳ, rời khỏi chí cao thần khí, nhưng nàng không làm vậy. Sau đó Ninh Tiểu Duyên tuy đã cố tìm Dược Tư Kỳ, nhưng lúc ấy vì thiếu gia lại tới Đại Diêm, nên Ninh Tiểu Duyên đành phải tạm gác lại. Nhưng Ninh Tiểu Duyên không ngờ, khi gặp lại Dược Tư Kỳ, nàng ta lại thành khí linh của món chí cao thần khí này. Lúc trước khi Liệt Huyền Dương dùng chí cao thần khí, vì sự xuất hiện của Dược Tư Kỳ, nên Ninh Tiểu Duyên mới nhanh trí, nhân cơ hội ám toán hắn. Còn Hoa Thanh Liên dễ dàng áp chế được những cái đầu rắn của quái kia là vì Ninh Tiểu Duyên đột nhiên có cảm ngộ. Sức mạnh trong thiên linh chi hồn đúng là rất mạnh, nhưng có đặc tính bất tử bất diệt. Giờ Liệt Huyền Dương hấp thụ nhiều thiên linh chi hồn như vậy, Ninh Tiểu Duyên không tin hắn có thể dung hợp được hoàn toàn số thiên linh chi hồn đó. Vì thế, hắn mới sắp xếp cho Hoa Thanh Liên xuất hiện. Hoa Thanh Liên lúc này vừa mới tạo ra được cơ thể mới, sức sống mãnh liệt, chỉ cần nàng truyền một phần sức sống sang thiên linh chi hồn, có lẽ sẽ lập tức kích hoạt sức sống của chúng, từ đó thoát ly khỏi cơ thể Liệt Huyền Dương. Cảnh tượng vừa rồi đã chứng minh phán đoán của Ninh Tiểu Duyên là đúng, số thiên linh chi hồn này căn bản không ai có thể hấp thụ hoàn toàn được, trừ phi có người có thể như Ninh Tiểu Duyên rút được sức sống trong thiên linh chi hồn đi. Ninh Tiểu Duyên thần sắc phức tạp nhìn Dược Tư Kỳ, hắn chỉ có thể thở dài. Ta đưa thừa các người về trước, đợi giải quyết xong rắc rối trước mặt này rồi sẽ nói chuyện kỹ hơn. Ninh Tiểu Duyên vung tay thu chiếc cao thần ký và Hoa Thanh Liên vào trong cơ thể Nguyên Thủy. Lúc này hắn cúi xuống nhìn Liệt Huyền Dương. Tiền bối, để ta tiến người lên đường. Ninh Tiểu Duyên cầm Diệt Thế Mà kiếm nhằm Liệt Huyền Dương chém xuống. Liệt Huyền Dương vốn là cá thể siêu cấp rất gần với bờ bên kia. Nếu hắn không bị phong ấn mấy trăm triệu năm, sức mạnh không hồi phục thì giờ Ninh Tiểu Duyên cũng không thể đánh bại được hắn. Với lão hồ ly như thế này, vẫn nên sớm giết đi là yên tâm nhất. Tùy ta không thực sự tới được bờ bên kia, nhưng đã là bất tử bất diệt rồi. Ninh Tiểu Duyên, cho dù ngươi có hủy nhục thân thì cũng không giết được ta. Không tin thì cứ thử xem. Liệt Huyền Dương vô cùng bình tĩnh, nhìn Ninh Tiểu Duyên đầy chế giễu. Ộp, ộp. Âm thanh cổ quái giống ích lại vang lên từ bên cạnh. Rồi một cái lưỡi dài đỏ lom đột nhiên bắn ra cuốn lấy Liệt Huyền Dương. Không, ta đã bất tử. Rồi tiếng kêu thảm thiết của Liệt Huyền Dương truyền ra, nhưng còn chưa kêu xong thì đã tắt ngấm. Một con quái vật da đầy mụn nhọt, vẻ ngoài giống như cóc ngồi trên mặt đất. Cái mồm rộng ngoác không ngừng nhai, thỉnh thoảng có thấy qua khe hở là thân thể Liệt Huyền Dương. Liệt Huyền Dương đã bị con quái vật ấy nuốt như vậy. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hắn đã sống mấy trăm triệu năm, có thể gọi là bất tử bất diệt, nhưng giờ đã chết hoàn toàn. Ninh Tiểu Duyên quay lại nhìn con quái vật đó, rồi lại nhìn những quả trứng bên cạnh nó. Những cái vỏ trứng này đều được biến ra từ tiên linh chi hồn, vốn có 15 quả, nhưng giờ chỉ còn 8, 7 quả đã biến mất. Vút, khi Linh Tiểu Duyên đang chăm chú nhìn số tiên linh chi hồn đó, một quả trứng tiên linh chi hồn đột nhiên vỡ tung, rồi nhảy ra một con quái vật toàn thân đầy mụn nhọt. Nó vừa xuất hiện lập tức lao về phía con cóc khổng lồ kia, cơ thể dần dung nhập vào nó, con cóc to, lại to hơn một chút. Con cóc khổng lồ này lại được sinh ra từ tiên linh chi hồn. Ninh Tiểu Duyên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng chưa từng thấy. Hắn có thể cảm thấy con cóc trước mặt hắn lúc này còn khủng bố hơn cả Liệt Huyền Dương. Nó mồm thì nhai Liệt Huyền Dương, mắt nhìn Ninh Tiểu Duyên không có ý tốt đẹp gì. Cảm nhận được ánh mắt bằng lãnh của đối phương, Ninh Tiểu Duyên thầm cười khổ. Hôm nay đúng là hắn xui tận mạng. Cứ hết đối thủ này tới đối thủ khác xuất hiện, hơn nữa còn càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa lúc này Ninh Tiểu Duyên cũng không biết mình đang đối mặt với kẻ địch nào nữa. Con cóc này được sinh ra từ tiên linh chi hồn, nhưng cụ thể nó là thứ gì thì hắn không rõ. Vừa rồi hắn thủ hai người Hoa Thanh Liên đi, chính là định giải quyết ngay Liệt Huyền Dương và đám tiên linh chi hồn này. Nhưng giờ xem ra hắn đã chậm mất một bước rồi. Ninh Tiểu Duyên, mau chạy đi, đó là ma quái, chúng ta chạm phải là chết chắc. Một tiếng kinh hô vang lên bên tai Ninh Tiểu Duyên. Ninh Tiểu Duyên quay sang thì thấy Phòng Phi Dương bị Long Hành Không đả thương, mặt tím tái từ xa chạy lại. Phòng Phi Dương lúc này thần sắc bức thiết, không đợi tới bên cạnh Ninh Tiểu Duyên, hắn đã vội giải thích. Ma quái là sinh mệnh đáng sợ trên Tiên Kiều, truyền thôn phệ tu sĩ cường đại. Bất cứ tu sĩ nào bị nó nuốt cũng chỉ có chết. Nhưng thời gian chúng tồn tại không lâu, chỉ vài ngày là nó tự động biến mất. Vì thế chúng ta chỉ cần tạm thời tránh khỏi chúng là được. Còn có còn loại quái vật vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc quét mắt nhìn con ma quái hình cóc kia, rồi gật gù nói, nếu vậy thì chúng ta rời khỏi đây trước. Nói rồi, hắn lập tức chuyển hướng cùng Phong Phi Dương rời khỏi đây. Không biết có phải vì con ma quái này chưa tiến hóa hết không, nó chỉ ngồi trên đất, ánh mắt băng lãnh, nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Phong Phi Dương, chứ không ngăn cản họ. Thuận lợi thoát khỏi chỗ còn ma quái, Phong Phi Dương lúc này bối rối quay lại. Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi ta bị đánh ngất, không biết sau đó xảy ra chuyện gì, Hàm Yên sư muội bọn họ đâu, không phải họ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Phong Phi Dương một cái, họ không sao, nhưng bị thương. Ta đã bố trí họ ở một nơi an toàn dưỡng thương rồi. Lúc này bốn người từ Hàm Yên chỉ to bằng ngón tay cái, được Ninh Tiểu Xuyên để trong thế giới nguyên thủy, đương nhiên là vô cùng an toàn. Giải thích xong một câu, Ninh Tiểu Xuyên nhìn Phong Phi Dương với ánh mắt cảnh giác. Hình như các hạ là truyền nhân của Tiên Linh thế gia, giờ không phải định ra tay với ta đấy chứ? Từ khi tới Tiên Kiều, lần nào Ninh Tiểu Xuyên gặp người của Tiên Linh thế gia thì đều kết thúc bằng một trận đại chiến, vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới nói vậy. Phong Phi Dương dường như bị dọa giật mình, vội xua tay. Ninh Huynh đừng đùa, người đã liên tiếp tiêu diệt mười mấy Tiên Linh thế gia, nếu ta động thủ thì không phải là tự nộp mạng hay sao? Hơn nữa ta và Hàm Yên sư muội tới đây là theo lệnh của gia chủ, muốn mời Ninh Huynh tới Hoa Hậu Cung. Gia chủ? Ninh Tiểu Xuyên mặt đầy hồ nghi. Phong Phi Dương gật đầu, đúng vậy, lần này Ninh Tiểu Xuyên đúng là thể diện lớn lắm, kinh động cả ba vị gia chủ của tam đại tuyệt đỉnh Tiên Linh thế gia. Lần này chính là ba vị ấy đã cùng truyền lệnh, bất kể thế nào cũng phải mời được Ninh Huynh về. Dường như sợ Ninh Tiểu Xuyên không tin, Phong Phi Dương vội bổ sung, ngoài ra Ninh Huynh có thể yên tâm, trước khi phái bọn ta đi, ba vị gia chủ đã đặc biệt dặn dò, bảo bọn ta nói với Ninh Huynh rằng ba vị gia chủ có thể đảm bảo giúp Huynh giải quyết ân oán với các Tiên Linh gia chủ. Vậy ta phải đa tạ hảo ý của ba vị gia chủ rồi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, vẻ hồ nghi càng thêm rõ ràng. Hắn không nghi ngờ nội dung mà Phong Phi Dương nói, vì bốn người từ Hàm Yên đang ở trong cơ thể, hắn có thể nhanh chóng hỏi cho rõ tình hình. Nhưng giữa Ninh Tiểu Xuyên và Tiên Linh thế gia chỉ có thù oán, không có giao tình. Ba vị gia chủ lại nhiệt tình như vậy, khiến Ninh Tiểu Xuyên nghĩ không thông. Nhưng suy nghĩ kỹ một lúc, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Cũng được. Ta sẽ cùng người đi gặp ba vị gia chủ. Thấy thuyết phục được Ninh Tiểu Xuyên dễ như vậy, Phong Phi Dương mừng rỡ. Thế thì tốt quá rồi, vậy ta có thể quay về giao nhiệm vụ. Nhìn quanh một lượt, Phong Phi Dương lo lắng, nói. Ninh Huynh, Hàm Yên sư muội bọn họ đâu rồi, có thể tiết lộ cho ta chút tin tức được không? Dù sao bọn ta cũng là cùng tới đây, giờ nếu một mình ta về thì không biết ăn nói thế nào. Ninh Tiểu Xuyên cười, hình như người rất bận tâm về họ. Phong Phi Dương vốn định gật đầu, nhưng rồi bỗng nhớ tới mối quan hệ thân thiết giữa Tử Hàm Yên và Ninh Tiểu Xuyên thì ngượng ngùng, nói. Ninh Huynh đừng đùa. Hàm Yên sư muội bọn họ dù gì cũng là gia chủ giao cho ta quản lý, không thể không quan tâm. Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng không có ý tiếp tục trêu chọc Phong Phi Dương, quay lại nhìn phía sau, vẫn có thấy thấp thoáng còn ma quái hình cóc kia. Nếu đã không cần thiết phải giao đấu với nó thì đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không tiếp tục động vào nó. Hắn gật đầu, người cứ yên tâm, do họ rất an toàn, chúng ta vẫn nên sớm đi gặp ba vị gia chủ đi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức chọn một hướng rồi bay đi. Phong Phi Dương đành phải theo sau Ninh Tiểu Xuyên. Hướng đi của Ninh Tiểu Xuyên lúc này chính là nơi hắn để lại Thanh Thủy Vương. Lúc trước hắn không thể không để lại Thanh Thủy Vương, giờ hết nguy hiểm đương nhiên hắn phải quay lại xem tình hình của Thanh Thủy Vương thế nào rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không ngờ nơi hắn để lại Thanh Thủy Vương giờ lại không có ai. Thanh Thủy Vương dường như đã thoát khỏi sự cấm chế của Ninh Tiểu Xuyên rồi bỏ đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên vì vậy cũng thở phào, yên tâm theo Phong Phi Dương tới Hoa Hậu Cung. Đi liền 5 ngày, Phong Phi Dương mới đưa Ninh Tiểu Xuyên tới Hoa Hậu Cung, một trong tam đại tuyệt đỉnh Tiên Linh thế gia. Tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên đấy, hắn lại dám tới Hoa Hậu Cung, tuyệt đối không được tha cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên vừa vào Hoa Hậu Cung, lập tức nghe thấy lời nói này. Rồi từ nơi cửa vào Hoa Hậu Cung, lập tức tràn ra một đám đệ tử. Những đệ tử này vây Ninh Tiểu Xuyên ở giữa, ai cũng hung hãn nhìn Ninh Tiểu Xuyên, dường như chỉ hận không thể xé nát thịt hắn ngay lập tức.

Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày nhìn ba người họ. Vị phòng gia chủ sắc mặt uy nghiêm, lúc này cười. Xem ra ngươi còn chưa biết, nhưng đây mới là phong cách của Diệt Thế Đạo. Ninh Tiểu Xuyên, có thể cho bọn ta xem Diệt Thế Kiếm một chút được không? Cái này đương nhiên là được. Ninh Tiểu Xuyên do dự một lúc, rồi lấy ra Diệt Thế Ma Kiếm đưa cho ba người trước mặt. Nhận lấy Diệt Thế Ma Kiếm, phòng gia chủ khẽ búng lên thân kiếm. Diệt Thế Ma Kiếm lập tức phát ra tiếng u giống như sắp thoát khỏi tay phòng gia chủ vậy. Quả nhiên là Diệt Thế Ma Kiếm. Phòng gia chủ kinh thán. Ba vị gia chủ cùng nhìn nhau, trong bụng không còn chút nghi ngờ gì. Trả Diệt Thế Ma Kiếm cho Ninh Tiểu Xuyên, phòng gia chủ cười. Ninh huynh đệ, lão sư của người là vị nào? Tôi Hàn Vũ hay Tuế Vũ Mông? Ninh Tiểu Xuyên xứng người, chấn kinh nhìn ba người, cuối cùng trầm giọng nói. Sư phụ ta là Tuế Hàn Vũ. Ba người này lại biết tên của sư phụ hắn. Chỉ riêng điều này cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh. Khi nghe Ninh Tiểu Xuyên nói ra tên Tuế Hàn Vũ, sắc mặt ba vị gia chủ đều trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều.